Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 127, 127, niên thiếu 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh địa phương muốn đi ở Đông Cảnh, nhưng cũng không phải là ở vào Đông Cảnh chủ thành Tàng Kiếm Các, mà là Đông Cảnh giới hạn một cái thành nhỏ bên trong tiểu trang viên, bên ngoài nhìn không có gì, trở ra mới phát hiện bên trong có động thiên khác, xung quanh phong cảnh cùng tất cả bài trí vậy mà không thua Nghiễm Vân cư. Đây là ta lúc nhỏ chỗ ở, sư tôn trước kia một người độc lai độc vãng, sẽ rất ít hồi Tàng Kiếm Các. Thu ta làm đệ tử sau mấy năm trước, nhất nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại. Minh Cảnh đối Mộ Dung Xí giải thích, Mộ Dung Xí gật đầu, phát hiện hoàn cảnh chung quanh thế mà có chút quen thuộc, nhưng nàng rõ ràng không có đã tới nơi này a, Xí Xí, thế nào rồi? Minh Cảnh lôi kéo Mộ Dung Xí xuyên qua thật dài một đoạn đá vụn đảo, thấy Mộ Dung Xí biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút kinh dị, không khỏi hỏi. Nơi này, Mộ Dung Xí dừng bước chân lại, lôi kéo Minh Cảnh tay nắm thật chặt, nhìn sang ánh mắt ngậm lấy chút nghi hoặc. Nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, ta luôn cảm thấy trước kia đã tới nơi này. Minh Cảnh nghe đến đó, trên mặt sinh ra nụ cười thản nhiên, trong lòng tự nhủ Mộ Dung Xí đương nhiên là đã tới nơi này, chỉ là có lẽ là thương thế quá nặng, sau khi khôi phục đem nơi này quên mất, thuận tiện đem nàng cũng quên mất không còn một mảnh. Nàng vốn là muốn nói cho Mộ Dung Xí, nhưng nghĩ tới hải cảnh bên trong Mộ Dung Xí đối nước biển sợ hãi, trong lòng cảm xúc trì trệ, rốt cuộc là thương tiếc nhiều một chút, cuối cùng không nói gì. Có lẽ là Xí Xí rất ưa thích ta, trong mộng đều là ta lúc nhỏ bộ dáng, nằm mơ lúc lại tới đây đâu. Minh Cảnh cười nói, lôi kéo Mộ Dung Xí vào phòng, gọi Mộ Dung Xí bản thân nhìn xung quanh, sau đó đi gặp Kiếm Tôn. Mộ Dung Xí thế là bản thân bắt đầu ở trong vườn đi tới đi lui. Nghe nước chảy thanh âm bất chi bất giác đi đến một chỗ núi giả bên cạnh, trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nàng không khỏi ngồi xổm ở giả sơn lưu thủy bên cạnh, đem tay chỉ đụng chút ao nước trong suốt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bức tranh. Trong tấm hình có mặc quần áo trắng tiểu hài cầm so thân thể còn dài hơn kiếm, ở mặt trời tiếp theo kiếm một kiếm khô lên, mồ hôi đầm đìa, cổ tay đau buốt nhức cũng không đình chỉ. Cái kia hẳn là khi còn bé Minh Cảnh, nàng kiếm trong tay là Trích Tinh kiếm. Mộ Dung Xí ngơ ngẩn, tâm thần còn đắm chìm trong đầu trong hình. Minh Cảnh từ núi giả đằng sau đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Xí động tác sau nheo mắt, sau đó lôi kéo Mộ Dung Xí đi gặp nhà mình sư tôn. Yêu giới tiểu huyền chủ a, phía trên truyền đến một đạo trầm thấp lộ ra chút tang thương thanh âm, lại có chút ý cười. Mộ Dung Xí đứng tại Minh Cảnh bên người, ngước mắt nhìn qua. Đập vào mi mắt là một đạo thanh sắc bóng lưng, đứng ở không gần không xa địa phương, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm, cùng Minh Cảnh rất giống. Không, nói đúng ra, hẳn là Minh Cảnh cùng hắn rất giống. Bởi vì Minh Cảnh kiếm đạo nhận từ hắn, bởi vì hắn là Minh Cảnh sư tôn, là Tàng Kiếm Các thanh tôn, đồng thời là chỗ thiên địa này ở giữa kiếm đạo tu hành cùng tu vi cao nhất tu sĩ. Mộ Dung Xí nghĩ như vậy, ánh mắt phía bên phải rời, là một đoạn trống rỗng ống tay áo. Tàng Kiếm Các thanh tôn, thanh y tóc trắng, là vị sống cực kỳ lâu lão giả cụt một tay, cắt là cánh tay phải. Hắn tay cụt một năm kia, Mộ Dung Xí còn rất nhỏ, nhưng là tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nàng theo huynh trường lập ở phía xa, chỉ có thể nhìn thấy thanh y kiếm tu thẳng tắp bóng lưng cùng hoành tuyệt cửu thiên thập địa kiếm ảnh, kiếm quang lạnh thấu xương sáng tỏ, gần như nhóm lửa hắc ám. Thế là kể từ lúc đó bắt đầu. Nhân giới kiếm tu bốn chữ ở Mộ Dung Xí trong lòng thêm ra một tầng hào quang, tên là hướng tới cùng ước mơ. Mặc dù Mộ Dung Xí bởi vì tộc học truyền thừa không thể tu kiếm đạo, nhưng vẫn là ưa thích. Cho nên ngũ tuyệt nhai thượng, bạch y trong trẻo lạnh lùng Minh Cảnh múa kiếm ra sân, mới một kiếm nghiêng Mộ Dung Xí trái tim. Là, Mộ Dung Xí khó được có chút co quắp, cảm giác được Minh Cảnh tay tại nàng lòng bàn tay gãi gãi, mặt ửng hồng, cúi đầu hồi nói. Thanh tôn gọi ta Mộ Dung Xí liền hảo. Mộ Dung Xí, thanh y tóc trắng lão giả nhìn xem nhà mình đệ tử tiểu động tác, cười cười, đối Mộ Dung Xí nói. Đã như vậy, ngươi giống như tiểu cảnh, gọi sư tôn ta liền hảo. Hắn nói, từ trong ngực xuất ra một cái hình kiếm khuyên ngọc, đưa cho Mộ Dung Xí. Lễ gặp mặt, cũng coi là cho tiểu đệ tử kết đạo lữ lễ vật. Yêu giới những tên kia không có một cái dễ nói chuyện, nếu là biết Minh Cảnh có thể đem yêu giới tiểu huyền chủ hống tới tay. Chỉ sợ một yêu một miếng nước bọt đều có thể đem Minh Cảnh dọn dẹp không nhẹ. Bất quá nhà mình đệ tử có thể truy đuổi yêu giới tiểu huyền chủ, tự nhiên xem như nàng bản lãnh của mình. Hắn người sư tôn này không nói những cái khác, Thả nuôi đệ tử nhiều năm như vậy, chỗ dựa loại sự tình này đương nhiên là không thể đổ cho người khác. Thanh Tôn nhìn lên trước mặt nhu thuận đáng yêu Mộ Dung Xí, suy nghĩ lại một chút yêu giới những lão gia hỏa kia sau khi biết đặc sắc khuôn mặt, trong lòng mừng thầm, thấy Mộ Dung Xí tiếp qua hình kiếm khuyên ngọc, nhìn Minh Cảnh ánh mắt từ ái rất nhiều. Tiểu Cảnh, ngươi nắm chắc thời gian mang tiểu sư muội ngươi hồi Tàng Kiếm Các, lại cùng Mộ Dung Xí đem nên kết đạo lữ khế ước kết, vi sư còn có việc, đi trước. Minh Cảnh lại dương mắt lúc, chỉ có thể nghe được một tiếng kiếm minh, chỗ nào còn có thanh y lão giả thân ảnh. Bất quá nhà mình sư tôn cho tới bây giờ đều là như vậy, Minh Cảnh bởi thế rất quen thuộc với. Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Xí, Mộ Dung Xí mặt ửng hồng, trong tay còn nắm bắt hình kiếm khuyên ngọc, hiển nhiên là bởi vì vi sư tôn câu kia kết thành đạo lữ lời nói. Minh Cảnh thấy động tâm không thôi, nhịn không được ở Mộ Dung Xí mặt hôn lên thân, sau đó cầm qua Mộ Dung Xí kiếm trong tay hình khuyên ngọc, vây quanh nàng đằng sau đem khuyên ngọc buộc lên. Xem kiếm hình khuyên ngọc cùng cá khô nhỏ ngọc khóa ở Mộ Dung Xí trên da thịt trắng như tuyết giao xoa, cực giống nàng cùng Mộ Dung Xí, Minh Cảnh tâm tình một chút trở nên rất hảo. Mộ Dung Xí giống như là mới phản ứng được, không cam lòng yếu thế hôn lên Minh Cảnh môi, sau một hồi buông ra Minh Cảnh, lấy tay lùa trên cổ buộc lên hình kiếm khuyên ngọc cùng cá khô nhỏ ngọc khóa, hỏi Minh Cảnh. Ngươi sư tôn lúc trước cùng ngươi nói những gì? Nàng tựa hồ nghe được có một tiểu sư muội, không phải sư tôn ta. Là chúng ta sư tôn. Minh Cảnh trầm giọng uốn nắn Mộ Dung Xí lý do thoái thác, mới trả lời nói. Sư tôn cho ta một tấm lệnh bài. Đón Mộ Dung Xí ánh mắt tò mò, Minh Cảnh xuất ra một viên trắng như tuyết ngọc bài cho Mộ Dung Xí nhìn, trung ương một cái. Hồng, chữ, xung quanh chảy xuôi yêu ớt đạo vận. Bạch hồng lệnh, Mộ Dung Xí hiển nhiên nhận thức tấm lệnh bài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quang lóe lên. Trong lòng bàn tay nàng thêm ra một khối lệnh bài màu đen, ngoại trừ nhan sắc không giống nhau bên ngoài, địa phương khác gần như giống nhau như đúc, trung ương khắc chữ là Vũ, Tàng Kiếm Các Bạch Hồng lệnh cùng yêu giới Hắc Vũ lệnh, phân biệt ở Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí trong tay. Minh Cảnh nhìn xem Mộ Dung Xí lòng bàn tay tấm lệnh bài kia, tự Hắc Vũ lệnh sau khi xuất hiện, Bạch Hồng lệnh cho Minh Cảnh cảm giác rất không giống nhau, tựa hồ trong cõi u minh nhiều một chút liên lạc. Nàng thế là cười một tiếng. Trong mắt ánh sao rạng rỡ. Xí xí, xem ra chúng ta quả nhiên là một đôi trời sinh. Mộ Dung Xí ngẩn ngơ, sau đó học Minh Cảnh dáng vẻ đem ngọc bài treo ở bên hông, gật đầu động tác nước chảy mây trôi. Đó là đương nhiên, trên thế giới tu sĩ nhiều như vậy, nhưng sẽ không đi có so với nàng càng thích hợp Minh Cảnh. Mộ Dung Xí chuyện đương nhiên cho rằng như thế, thế là thần sắc dâng trào, lộ ra tự tin không nói được tiêu sái. Minh Cảnh gặp nàng thế này không khỏi bật cười. Sau đó ở Mộ Dung Xí. Ngươi dám nói không phải. Trong ánh mắt thanh âm ôn nhu. Là, xí xí nói đều đúng. Nàng nói, rất tự nhiên giữ chặt Mộ Dung Xí tay, đi ra phía ngoài. Đi thôi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Sư tôn nói trước đây ít năm cất bước ở bên ngoài, gặp cái rất có thiên phú kiếm đạo tiểu cô nương, đã thu đương quan môn đệ tử. Nhưng Tàng Kiếm Các đệ tử nhập môn đều cần thông qua thí luyện. Cho nên sư tôn cho tiểu sư muội thí luyện là để bản thân nàng đi bộ đi đến Tàng Kiếm Các đi. Chỉ là gần tới thiên địa dị thường, mặc dù địa cung hành động bên trong tà tu chết rất nhiều, nhưng nghe nói tà tu bên trong rất nhiều lão gia hỏa đều xuất thế, sư tôn mệnh ta mang tiểu sư muội hồi Tàng Kiếm Các, dạy bảo nàng cơ sở kiếm pháp. Minh Cảnh hướng Mộ Dung Xí thấp giọng giải thích, không biết Mộ Dung Xí buông thõng mắt, âm thầm oán thầm nàng người đều còn không thấy, tiểu sư muội ngược lại là làm cho thân mật. Hừ, ở nhân giới, nghe nói nhiều nhất kết thành đạo lữ liền là đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội cái gì. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, lại may mắn còn hảo nàng chưa có trở về yêu giới, còn tại Nhiễm Vân cư lúc liền cùng Minh Cảnh gạo nấu thành cơm, hiện tại đến nhiều hơn nữa sư tỷ sư muội đều không hữu dụng. Kia ngươi thí luyện là cái gì? Mộ Dung Xí khóe môi ngậm lấy cười, tràn đầy phấn khởi hỏi Minh Cảnh. Minh Cảnh không hiểu. Tàng Kiếm Các đệ tử không phải đều cần thông qua thí luyện mới có thể vào môn sao? Ngươi lúc đó nhập môn thí luyện là cái gì? Mộ Dung Xí nghĩ đến Minh Cảnh khi đó tựa hồ còn rất nhỏ, trong lòng tò mò không thôi. Nga, ta không cần. Minh Cảnh chững chạc đàng hoàng, đón Mộ Dung Xí rất không hiểu ánh mắt nhẹ nhàng hồi nói. Ta có trời sinh kiếm cốt, chỉ có tông môn thánh địa tranh nhau muốn ta cấp độ, không cần thí luyện. Nếu như người khác cũng có trời sinh kiếm cốt, đương nhiên cũng không cần. Nhưng trời sinh kiếm cốt cùng một thời đại bên trong chỉ có thể xuất hiện một người, người kia là Minh Cảnh, cho nên Minh Cảnh cho tới bây giờ độc nhất vô nhị. Được thôi, thiên tài thật là khó lường. Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh mặc dù khuôn mặt lạnh nhạt không có cái gì biểu tình, nhưng khóe môi đường cong vẫn luôn đi lên dương, chỗ nào không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nàng thế là rất khoa trương. Oa, một tiếng, sau đó ánh mắt sáng lóng lánh nhìn qua. Tiểu Cảnh thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh lỗ tai ửng đỏ, lạnh nhạt gật đầu, lấy ánh mắt ra hiệu Mộ Dung Xí không cần chuyện bé xe to. Xí xí cũng rất lợi hại, chúng ta đồng dạng lợi hại, cho nên mới xứng đôi. Dựa theo cùng môn thuật pháp thi triển ra kết quả nhìn, Minh Cảnh tiểu sư muội lúc này còn tại xa xôi Tây Châu giới hạn, nếu như lấy phàm nhân thân thể đi bộ đến Tàng Kiếm Các, ít nhất yêu cầu mười mấy năm. Theo nhà mình sư tôn nói, tiểu sư muội hiện tại hơn 10 tuổi tả hữu, chính là tu hành tốt nhất tuổi tác, cho nên ngay từ đầu, chỉ sợ nhà mình sư tôn đánh liền để nàng mang tiểu sư muội hồi Tàng Kiếm Các dự định. Minh Cảnh âm thầm ở trong lòng oán thầm nhà mình sư tôn vài câu, ngự kiếm mang Mộ Dung Xí lướt qua thiên sơn vạn thủy, sau đó rơi vào một tòa phồn hoa trong thành nhỏ. Chính vào ban đêm, trong thành đèn đuốc sáng trưng, biển người phun trào, nhìn qua náo nhiệt phi phàm. Mộ Dung Xí nhìn thấy lui tới qua lại rất nhiều tiểu thương sau triệt để không đi nổi, chơi đến suýt nữa đã quên còn có Minh Cảnh. Minh Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng giao phó Mộ Dung Xí vài câu, sau đó đi tìm nhà mình mới ra lò tiểu sư muội, dựa theo thuật pháp nhìn, tiểu sư muội cũng ở đây phụ cận. Thế là chờ Mộ Dung Xí chơi đã, rốt cục nghĩ tới đến Minh Cảnh về sau, đầu nàng một chuyến, nhìn về sau cách đó không xa, một lớn một tiểu chính hướng nàng đi tới hai người. Bạch y đeo kiếm Minh Cảnh như cũ mặt mày đạm mạc, bên cạnh đi theo một cái áo trắng tiểu cô nương, tầm 10 tuổi, ngũ quan có phần linh động thanh tú, trong ngực ôm một thanh kiếm gỗ, nhìn Minh Cảnh ánh mắt sáng trong suốt. Mộ Dung Xí, chấm, mới mất một lúc, lại một cái tiểu cô nương thuyết phục tại Minh Cảnh phong thái bên trong, nên nói không hổ là tiểu các chủ sao. Xí xí, đây là tiểu sư muội của chúng ta Triệu Sở Nhiên. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí thấp giọng kể. Sau đó chuyển hướng tên là Triệu Sở áo trắng tiểu cô nương. Tiểu sư muội, vị này là yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí, là ta sắp kết khế đạo lữ. Mộ Dung Xí mặt tại là có chút hồng, vừa muốn nói ra lập tức quên mất sạch sẽ. Mộ Dung tỷ tỷ, Triệu Sở Nhiên giòn tan kêu một tiếng, rũ mắt ẩn giấu chút không hiểu. Nàng không hiểu đạo lữ là có ý gì, nhưng ước chừng biết Mộ Dung Xí là Minh Cảnh người rất quan trọng, thế là nhìn Mộ Dung Xí ánh mắt cũng sáng trong suốt. Tiểu cô nương hoàn toàn tín nhiệm cùng ỉ lại để Mộ Dung Xí có chút chân tay luống cuống, trước kia là tâm tình gì nháy mắt đều không quan trọng. Bởi vì là ban đêm, tăng thêm Triệu Sở Nhiên ở Minh Cảnh đến trước đã đi rồi một ngày đường, cho nên Minh Cảnh cũng không có ngay lập tức một lần nữa ngự kiếm, mà là tìm chỗ ở, dự định nghỉ ngơi một đêm, hừng đông về lại Tàng Kiếm Các. Triệu Sở Nhiên mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng giống như Minh Cảnh đều rất có thể bản thân chiếu cố mình. Bởi vậy Minh Cảnh ở phòng nàng bên trong thiết trí mấy đạo kiếm ấn sau liền đi Mộ Dung Xí trong phòng. Trên giường, Mộ Dung Xí nằm trong ngực Minh Cảnh, từ trong ngực xuất ra một vật đưa cho Minh Cảnh, thần tình trên mặt vui sướng. Minh Cảnh, ngươi nhìn cái này. Minh Cảnh nhìn sang, Mộ Dung Xí cầm trong tay là một cái tinh xảo linh lung màu đen trống lúc lắc, chính theo Mộ Dung Xí bàn tay đong đưa phát ra. Đinh đông, tiếng vang, đáy rũ xuống ngọc tuệ vừa đi vừa về đung đưa. Mộ Dung Xí thần tình trên mặt theo trống lúc lắc lư mà biến hóa, nhìn ra được rất vui vẻ. Ta trên đường nhìn thấy vật này rất quen thuộc, liền mua về chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh, nàng thấp hụ một tiếng, trong đầu kìm lòng không được liền nghĩ đến khi còn bé, mèo trắng tổn thương hảo sau luôn cuốn lấy nàng không để nàng luyện kiếm, nàng bị cuốn lấy không có cách, liền tùy ý mua về một cái đồ chơi cho mèo trắng chơi. Kia đồ chơi đương nhưng liền là tiểu hài tử mới chơi trống lúc lắc, cùng Mộ Dung Xí cầm trong tay rất tương tự. Hẳn là Mộ Dung Xí đi qua tiểu trang viên về sau, nhìn thấy giả sơn lưu thủy cùng hoàn cảnh quen thuộc, nhanh muốn nhớ tới trí nhớ trước kia. Minh Cảnh cúi xuống mắt, trong lòng tự nhủ nếu là Mộ Dung Xí biết nàng khi còn bé đã từng không có một chút tôn nghiêm quấn lấy nàng muốn cá khô nhỏ ăn, muốn chơi cỗ chơi, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Nàng nhất thời có chút chờ mong, lại có chút bận tâm. Một chữ cuối cùng đều chưa hề nói, chỉ là đem Mộ Dung Xí trên tay trống lúc lắc lấy ra thả ở bên cạnh, ôn nhu đối Mộ Dung Xí nói. Ngủ đi, một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Minh Cảnh từ trên giường lên, đẩy cửa thấy lại là trống rỗng, thuộc về Triệu Sở Nhiên phòng không có một ai, chỉ có trên mặt bàn tựa hồ tung bay một tờ giấy. Minh Cảnh mắt co rụt lại, nàng tối hôm qua một đêm đều không ngủ, ngoại trừ nói chuyện với Mộ Dung Sí bên ngoài, tâm thần đều đặt ở Triệu Sở Nhiên gian phòng, đồng thời hiện tại kiếm ấn cũng đều ở, nhưng không thấy người. Nàng mấy bước đi qua, cúi mắt nhìn lại, trên tờ giấy chỉ có nhàn nhạt một hàng chữ, Minh Cảnh, muốn cứu nhà ngươi tiểu sư muội, mau tới Tiểu Trọng Sơn. Biết tên của nàng, cho nên là hướng về phía nàng tới a. Minh Cảnh trong mắt có sắc bén mũi nhọn lướt qua, cầm kiếm tay nắm thật chặt, sau khi đi ra khỏi phòng bước đầu tiên là đem một viên bóp vỡ ngọc bội, trực tiếp nói cho nhà mình sư tôn, sau đó mới nhìn về phía Tiểu Trọng Sơn phương hướng. Cách chương.